Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão Di đến đón cô đi làm, Hứa Tình Hoan rốt cuộc không nhịn được đã gọi điện thoại cho anh, nhưng người nghe máy lại là Troy. Tôi đang muốn đưa Di đi khám, không dành nói chuyện với cô. Vậy cô còn muốn hỏi vài điều nữa, nhưng trong điện thoại đã truyền đến âm thanh ngắt liên lạc. Ngẩn người nghe điện thoại một lúc, cô mới tắt điện thoại. Cô rất lo lắng cho anh, rất muốn đi thăm anh, nhưng bây giờ cô mới phát hiện mình không biết Bạch Hạo Di đang ở nơi nào. Lúc cô đi làm cũng bị phân tâm, cứ nhìn chằm chằm vào di động, rất muốn gọi điện thoại hỏi tình trạng của anh, nhưng lại sợ sẽ quấy rầy anh. Chắc chắn anh đã khám xong rồi, có lẽ bây giờ đang nghỉ ngơi. Nếu đánh thức anh thì không tốt lắm. Quên đi, chờ đến trưa gọi cho anh cũng được. Giờ trưa anh sẽ rời giường ăn cơm. Đúng rồi, không biết người kia có thể chuẩn bị cơm trưa cho anh không? Nghe anh ta đưa Bạch Hạo Di về rồi rời đi, quên mua cơm trưa cho anh thì sao? Vậy chẳng phải anh sẽ bị đói hay sao? Không được, cô vẫn nên gọi điện thoại xác định một chút. Nghĩ vậy cô lập tức mở điện thoại gọi cho Bạch Hạo Di. Alo, Hạo Di. Tôi không phải Di, anh ấy đang ngủ. Điện thoại truyền đến giọng trùng ồm ồm của Troy. Anh ấy đi khám bác sĩ về rồi sao? Bây giờ anh ấy thế nào, còn sốt không? Cô nóng vội lên tiếng hỏi. Chuyện của anh ấy không cần cô quan tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy, cô không cần gọi tới nữa. Troy không khách khí nói, sau đó liền tắt cuộc gọi. Hứa Tình Hoan nắm chặt di động nhíu chặt mày. Cô có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được Troy rất ghét mình. Chắc vì chuyện cô không đồng ý khuyên Hạo Di trở về Mỹ cùng anh ta, cho nên anh ta mới không thân thiện như vậy với cô. Nhưng cô thật sự lo lắng cho Hạo Di. Nhớ tới một lần khi ăn cơm ở nhà hàng, anh đau đến cúi gập thắt lưng, mặt mày trắng bệch, cô cũng không chịu nổi. Không được, cô phải nhanh đến bên anh. Có điều cô lại không biết anh sống ở đâu. Bỗng nhiên thấy Diệp Y đi ra từ văn phòng, nghĩ đến cái gì đó, cô nhanh chạy qua. Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Hứa Chân tự cảm thấy lo lắng bởi vì anh xuống máy bay rồi về nhà từ lúc 8 giờ vẫn không tìm thấy chị, mà điện thoại của chị lại tắt máy không thể liên lạc được. Đợi đến 10 giờ anh gấp gáp chạy đến Sai Tiền tìm người. Một thế này rồi các nhân viên ở Sai Tiền đều đã tan làm, chỉ còn có bảo vệ. Anh vội vàng gọi điện cho Diệp Y, nghe điện thoại của hắn không ai nghe, làm cho anh lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Đúng rồi, có thể chị hẹn với ai đó ở ngoài. Anh nhớ rõ mấy hôm trước qua điện thoại chị nói chờ anh trở về, muốn giới thiệu một đồng nghiệp cho anh. Lúc anh hỏi nam hay nữ, chị nói là nam. Giọng điệu khi đó của chị tự nhiên nhiều năm trước, lần đầu tiên chị đưa Phí Lăng Tuyên về gặp anh, có chút hẹn thùng lại có chút cao hứng. Nghĩ tới như vậy, Hứa Chết tự quyết định trở về nhà chờ. Nhưng đợi mãi đến 12 giờ chị vẫn chưa về. Nghe định là đã xảy ra chuyện, anh xanh mặt gọi lại cho Diệp Y. Lần này hắn đã nghe máy. Anh Diệp, em là Chết Tự, anh có biết chị em đang ở đâu không? Anh vội hỏi. Em hỏi Tình Hoan, cô ấy còn chưa về nhà. Nghe thấy lời của Diệp Y, lòng anh chìm xuống. Đúng vậy, em về nhà từ 8 giờ, đến bây giờ vẫn không thấy chị ấy đâu. Anh có biết chị ấy đi đâu không? Diệp Y đã ngà ngà say, nghe đến cái gì vội vàng nói. À đúng rồi, sáng nay cô ấy hỏi anh địa chỉ của Hạo Duy, sau đó cô xin ra ngoài, chắc là đến thăm Hạo Duy rồi. Hạo Duy là ai? Em họ anh. Bạch Hạo Duy, nghe nói cậu ấy bị sốt cho nên Tình Hoan muốn đến thăm. Bạch Hạo Duy, em họ anh tên Bạch Hạo Duy. Nghe được ba chữ ấy, trên mặt Hứa Chiến Tử nổi đầy cơn xanh. Ừm, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Diệp Y nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của anh. Chết tiệt, hắn đang ở nơi nào? Nói cho em nhanh lên. Anh sống to. Bị giọng điệu nghiêm khắc ấy dọa, Diệp Y bật thốt lên một địa chỉ. Sau khi nói xong mới nghĩ đến, chuyện này có gì đó không bình thường. Vừa rồi giọng của Hứa Chiến Tử rất kích động, dường như muốn giết người ấy. Sao họ Duy lại chọc đến cậu ta chứ? Bang bang bang, tiếng đập cửa vang lên kịch liệt, làm cho Bạch Hạo Duy bừng tỉnh trong giấc ngủ sâu. Anh mơ màng đứng lên mở cửa. Tách, cửa vừa mở, cổ họng đã bị ai đó bóp chặt, khiến anh thở sốc. Chị tôi đâu? Hứa Chiến Tử phẫn nộ nói. Tôi đã nói rồi, nếu anh dám xuất hiện trước mặt chị tôi tuyệt sẽ không tha cho anh. Mau đưa chị tôi ra đây. Vì bị sốt mà đầu óc Bạch Hạo Duy không tỉnh táo lắm, nhưng đã bị câu nói này làm bừng tỉnh. Chị em vừa nói đến Tình Hoan. Cô ấy không ở đây đâu. Thấy biểu tình nóng vội của Hứa Chiến Tử, anh vội vàng hỏi. Chết Tự, xem lại chạy đến đây tìm người, Tình Hoan đã xảy ra chuyện gì? Anh còn giả bộ. Tôi biết chị ấy ở đây, mau đưa chị ấy ra. Nếu chị ấy thiếu một sợi tóc tôi sẽ hỏi tụi anh. Tình Hoan thật sự không ở nơi này. Hôm nay anh bị sốt nên ngủ ở nhà cả ngày, căn bản là không gặp cô ấy. Bạch Hạo Duy cố gắng tránh bàn tay đang bóp cổ mình kia, lo lắng hỏi lại. Tình Hoan đã xảy ra chuyện gì? Anh còn dám nói là chưa nhìn thấy chị ấy hay sao? Sự vì nói sáng nay chị ấy đến tìm anh, ai còn muốn nói lừa tôi hay sao? Chưa tự tức giận để anh ra, tôi đi vào nhà tìm người. Không lâu sau, trong ngoài để tìm vài lượt nhưng vẫn không tìm thấy chị mình. Hứa Chưa tự giận dữ hỏi. Rốt cuộc anh giấu chị tôi ở đâu? Anh không biết, thật sự là hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net